Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1002, chương 1004, Phong Nguyệt Thiền. A, nghe được Bạch Ngưng thét lên, Phong Nguyệt Thiền cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Thích khách, Hạ Minh là xấu hổ cùng cực, không nghĩ tới. Đến Bạch Ngưng trong nhà, lại còn có phúc lợi, khiến Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói, cô nàng này dáng người còn thực là không tồi. Thứ nhất khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, tại cô nàng này trên cái mông, vậy mà khắc lấy hình xăm cái này hình xăm xem ra giống như là một đóa hồ điệp. Nhưng là lại không phải, loại này kỳ quái động vật. Hạ Minh cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì. Cái kia ta còn có nên đi vào hay không? Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Bạch Ngưng. Hỏi, Tiến, Bạch Ngưng cắn cắn răng ngà. Hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Nàng cấp quên mất, chính mình cái này bạn thân có ngủ chuồng tình huống. Sớm biết, chính mình thì sớm thông báo nàng một tiếng. Bất quá chính mình cái này khuê nữ gần nhất tại bên ngoài chưa có trở về. Cho nên ngay từ đầu Bạch Ngưng còn tưởng rằng nàng không ở đây. Bạch Ngưng vào nhà, Hạ Minh cũng là theo chân đi tới. Hạ Minh nhìn xem Bạch Ngưng nhà. Bạch Ngưng nhà cũng không phải là nàng mua, mà chính là nàng thuê đến. Mà Phong Nguyệt Thiền thì là giống như nàng, đều là ở chỗ này thuê phòng. Một tới hai đi. Hai người liền trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. Hạ Minh hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Ngưng trong phòng rất sạch sẽ, rất hiển nhiên, là thường xuyên quét dọn, cũng chớ xem thường nữ hài tử. Có lúc nữ hài tử phòng so nam hài tử còn muốn dơ giấy bẩn thỉu đâu. Riêng là tại đại học trong túc xá này thậm chí còn không có nam sinh túc xá sạch sẽ đây. Nhiều lắm là cũng là nam sinh túc xá có thối chân vị đạo. Bởi vì đó là rất nhiều nam sinh đều ưa vận động huyên náo. Người trong nhà đều có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn. Hạ Minh hỏi, ngươi đi tủ lạnh xem một chút đi. Bạch Ngưng chỉ trong phòng bếp tủ lạnh. Hạ Minh thì hướng về trong phòng bếp chạy đi. Làm mở ra tủ lạnh sau khi Hạ Minh trực tiếp ngây người. Đậu đen rau muống, Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này trong tủ lạnh đồ ăn vặt một đống lớn, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Xem xét vị này cô nãi nãi cũng là loại kia 10 ngón không dính Xuân Dương Thủy Nhi loại kia. À, còn có chút đồ ăn. Hạ Minh vội vàng hướng về những thứ này đồ ăn nhìn sang. Chỉ bất quá những thứ này đồ ăn đều mua vài ngày. Tuy nhiên không mới mẻ. Nhưng là còn có thể ăn, không có hư mất, dù sao mùa đông cái này rau bản thân thì không dễ hư hỏng rơi. Thả một hai ngày, hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Minh đem những thứ này nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Rồi sau đó đi đến trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Rất nhanh, Hạ Minh thì xào hai đồ ăn đi ra, đồng thời làm hơi lớn cơm, không có món chính. Cũng chỉ có thể dùng thóc gạo cơm để thay thế. Bình thường tới nói, Hạ Minh không là thích vô cùng ăn thóc gạo cơm. Bởi vì cái đồ chơi này quá cứng. Tổng thể tới nói còn không bằng bánh bao ăn ngon đây. Làm Hạ Minh xào hết đồ ăn sau khi một cỗ nhàn nhạt tượng khí tản mát ra. Khiến trong phòng khách Bạch Ngưng hai trừng mắt. Hoảng sợ nói, thơm quá a. Ngay sau đó. Bạch Ngưng cái bụng bất tranh khí ụp ụp kêu lên, khiến Bạch Ngưng khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù là người tính khí lớn một chút, nhưng là, lại thế nào nói cũng là nữ hài tử. Tốt, có thể ăn cơm. Lúc này Hạ Minh đem đồ ăn cho bắt đầu vào đến. Bưng đến trên bàn cơm sau khi, Bạch Ngưng ngựa không dừng vó chạy tới. Cao Hưng nói, Hạ Minh, đây là ngươi sao? Cái này không nói nhảm sao? Không phải ta xào chẳng lẽ còn là ngươi xào? Hạ Minh không còn gì để nói. Không nghĩ tới, ngươi lại còn biết làm cơm. Bạch Ngưng cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đầu năm nay, biết làm cơm nữ hài tử đều nhanh bắt kịp gấu trúc, đến mức biết làm cơm nam hài tử so gấu trúc còn gấu trúc đây. Thơm quá a, Bạch Ngưng, hai người các ngươi đang ăn cái gì đâu? Thế nào sẽ như thế thơm? Lúc này Phong Nguyệt Thiền từ trong nhà đi tới. Giờ này khắc này, Phong Nguyệt Thiền mặc một bộ đồ ngủ, bất quá cái kia loáng thoáng dáng người như ẩn như hiện, để Hạ Minh nhịn không được đều nhìn hai mắt. Bất quá, Hạ Minh so sánh chú ý lại là Phong Nguyệt Thiền mông đít nhỏ. Bởi vì Phong Nguyệt Thiền chỗ đó khắc lấy một cái tiểu động vật. Thơm quá thơm quá, Bạch Ngưng, cái này tựa hồ không phải ngươi làm a? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi nấu cơm đồ ăn không hạ độc chết người cũng không tệ. Phong Nguyệt Thiền cũng không khách khí, đi đến bữa ăn này mặt bàn trước, liền trực tiếp mở bắt đầu ăn, cũng không để ý đến người khác để cho nàng không có để cho nàng ăn. Ăn đồ ăn cũng ngăn không nổi ngươi miệng. Bạch Ngưng hung tợn nói, lão nương làm đồ vật không thể ăn thế nào? Chí ít vượng tài còn có thể ăn hết. Còn vượng tài đâu? Hai ngày trước vượng tài là thế nào chết? Chẳng lẽ ngươi quên? Phong Nguyệt Thiền hừ hừ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bạch Ngưng không nói lời nào, bởi vì ngay tại đoạn thời gian trước, Bạch Ngưng chính mình nếm thử làm đồ ăn, muốn học tập một chút nhìn xem cái này làm đồ ăn khó khăn không khó khăn. Làm hắn làm tốt về sau, nàng muốn để Phong Nguyệt Thiền thử đồ ăn. Phong Nguyệt Thiền nhìn đến cái này rau sắc giống, liền vội vàng cự tuyệt. Cái này đen thui, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Cho nên Phong Nguyệt Thiền trực tiếp cự tuyệt, chết sống không ăn, rơi vào đường cùng, Bạch Ngưng cũng chỉ có thể tìm tới nhà cách vách dưỡng một con chó. Con chó này không lớn, tựa hồ cũng là loại này vĩnh viễn chưa trưởng thành, theo sau đem cơm này đồ ăn cho vượng tài ăn, thế nhưng là Bạch Ngưng chỗ nào biết. Con chó này ăn nàng nấu cơm đồ ăn sau khi, con chó này ngày thứ hai liền trực tiếp chết mất. Nghe nói chết mất thời điểm còn miệng sùi bọt mép, thoạt nhìn là cái kia thê thảm a, khiến Phong Nguyệt Thiền lúc đó đều là giật mình. Đầu năm nay nấu cơm đồ ăn khó ăn ăn chó chết, còn sao có thể lần đầu gặp phải. Cho nên theo cái kia về sau, Bạch Ngưng nấu cơm đồ ăn Phong Nguyệt Thiền là hết thảy không ăn. Thế nhưng là, vừa mới nàng lúc chuẩn bị ngủ đợi, đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương khí. Cỗ này hương khí trực tiếp đem trong bụng của nàng run đũa câu gây nên đến, khiến Phong Nguyệt Thiền hết sức hiếu kỳ. Tại sao sẽ như thế thơm? Ngay sau đó đến từ sau mới biết được, nguyên lai là đang nấu cơm. Soái ca, cơm này đồ ăn là ngươi làm a? Phong Nguyệt Thiền ăn một miếng, theo sau nhìn về phía Hạ Minh, hỏi, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, không tệ, không tệ. Muốn quản trụ lòng của nữ nhân, liền phải trước quản trụ nữ nhân dạ dày. Nhà chúng ta Bạch Ngưng là thiếu gân ra hỏa, hơn nữa còn là một cái ăn hàng. Lần này, Bạch Ngưng thị phi ngươi không gả. Phong Nguyệt Thiền không giữ mồm giữ miệng nói ra. Phong Nguyệt Thiền, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta xé nát ngươi miệng. Bạch Ngưng nổi giận nói. Ai, cái này còn chưa có kết hôn mà. Hai ngươi thì liên hợp cùng một chỗ, cái này muốn là kết hôn. Cái kia còn, Phong Nguyệt Thiền thán một tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bạch Ngưng nghe vậy, là cái kia tức giận a, cả giận nói, ngươi còn có ăn hay không? Không ăn lập tức cho ta hồi đi ngủ đi. Tốt tốt tốt, ta đi ngủ, thật chịu không được hai ngươi. Chó này lương vung, thanh tú ta một mặt. Theo sau Phong Nguyệt Thiền tranh thủ thời gian ăn hai cái. Nàng ăn rồi như thế nhiều đồ ăn, còn chưa từng có ăn rồi như thế ăn ngon đồ ăn đây. Đợi đến Phong Nguyệt Thiền đi sau khi, Bạch Ngưng không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Bạch Ngưng ăn cơm bộ dáng, nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Nói như vậy, nữ hài tử đều so sánh rụt rè, ăn cơm thời điểm đều là chậm rãi. Thế nhưng là đâu, Bạch Ngưng lại là khác biệt. Cái này ăn cơm bộ dáng là ăn như hổ đói, so nam hán tử còn nam hán tử đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.